Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, quay giáo một kích. Moongat động tác tương đối ẩn nấp, từ Dillier thiếu tá dẫn đầu bộ phận thành viên mượn nhờ lửa địa ngục to lớn hình thể. Lặng yên cùng sau lưng chúng hướng chiến trường chính phương hướng tiếp cận. Mà đổi thành một bộ phận cầm ý kiến phản đối người tại Albert Mooncrow thống lĩnh dưới tiếp tục lưu lại tại chỗ, mặc dù bọn hắn đối đồng Liêu cách làm cảm thấy khó có thể lý giải được cũng kiên quyết phản đối. Nhưng dù sao mọi người cộng sự nhiều năm, Albert bọn người cũng là không có ý định đem bọn hắn phản loạn hành vi thông chi Burning Legion. Vì thay Moongat tranh thủ thời gian cùng cơ hội, Andrea cải biến công kích trọng tâm, đem hỏa lực chủ yếu tập trung ở Ticondrius trên thân. Mayep tế ti, mời đi theo giúp ta một tay. Đối diện Moongat, Mayep cũng chú ý tới phương xa yếu ớt động tĩnh. Vừa mới thu hoạch hai con Felgat, nàng không nói một lời lần nữa đem Nguyệt Luân chỉ hướng Ticondrius, vô dụng dãy rùa. Ticondrius tay phải tạm thời vô pháp vận dụng. Nhưng đối mặt chỉ là hai tên phàm nhân công kích, hắn cũng không có đem Andrea cùng Mayep hợp kích để ở trong lòng. Tay trái tùy ý vung lên, màu xanh lục tà năng hộ thuẫn đem hắn thân thể bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Mayep Nguyệt Luân không thể xuyên thấu hộ thuẫn kích thương bản thể của hắn. Andrea phát ra biến dị bản tự nhiên chi nổ như liên tiếp đạn tại rơi lớn bên ngoài thân hộ thuẫn. Bên ngoài nổ vang, hai loại khác biệt hình thái năng lượng liên tục va chạm để Ticondrius tạm thời rút không ra tinh lực đi chú ý sự tình khác. Andrea tải Aura phát ra vô số cỡ nhỏ bóng tối đạn quá trình bên trong. Đại não cao tốc vận chuyển, cố gắng nhớ lại Druid cùng bóng tối mục sư có cái gì thủ đoạn công kích. Druid, rừng cây. Ngắm một cái chung quanh liên miên cây cối, Andrea cắn răng, mặc kệ có thể thành công hay không. Tạm thời thử một chút đi. Tại Mayep xuất thủ tiếp nhận Andrea công kích, tiếp tục đối Ticondrius triển khai áp chế lúc, Andrea thử nghiệm đem mình cùng lực lượng bóng tối dung hợp sau biến dị tự nhiên chi lực rót vào. Trong rừng cây, làm xong phương tranh phong chiến trường. Mảnh này nguyên bản yên tĩnh rừng cây nhỏ đã có không ít cây cối bị chiến đấu dư ba lật tung. Tại rừng cây loại này tương đối chật hẹp chiến đấu không gian bên trong, Felgat nhóm to lớn vũ khí quơ múa có chút không tiện. Khó tránh khỏi sẽ có va chạm chạm. Một bộ phận Felgat trong cơn tức giận, dứt khoát trước đem phụ cận cây cối toàn bộ chém ngã. Theo Andrea biến dị tự nhiên chi lực rót vào đại địa. Bên trong vùng rừng rậm này cây cối phảng phất bị phẫn nộ tỉnh lại. Từng cây nhìn như thường không có gì lạ đại thụ bắt đầu dần biến hình. Ngoạc kép, đùa ta à. Andrea có chút im lặng nhìn xem những thứ này hình thái vặn vẹo, thụ nhân. Tại trong ấn tượng của hắn, Druid lợi dụng tự nhiên chi lực tỉnh lại thụ nhân xem ra xấu manh. Chí ít sẽ không để cho người cảm giác được dữ tợn. Không sai, dữ tợn. Andrea chế tạo ra thụ nhân hoàn toàn không có bình thường thụ nhân chất phác mà xuẩn manh bề ngoài. Tứ chi của bọn nó dài nhỏ mà bén nhọn. Trên cành cây mọc ra dung mạo cũng biểu hiện là phẫn nộ biểu lộ. Sát. Trong đó một cái cao lớn nhất thụ nhân quái khiếu vung ra bản thân, tay trái duỗi dài sắc bén nhánh cây đem ven đường không tránh kịp 5 con Felgat xuyên thành thịt xiên. Những thứ này hung mãnh thụ nhân đột nhiên xuất hiện đánh Felgat một cái xước tay không kịp. Liền Ticondrius lực chú ý cũng không tự chủ được bị hấp dẫn đi qua. Đột. Một cái hình thể nhỏ bé thụ nhân hướng phía không trung rơi lớn liên tiếp phun ra một con thoi. Chính thể không rõ viên cầu hình vật thể, không có thăm dò lai lịch của đối phương. Ticondrius vỗ cánh làm ra tránh né động tác.